Ở một góc bình nguyên tìm được một tảng đá màu đỏ, đẩy ra hai bên, phía trên cỏ dại hiện ra một chữ. Mặc Mo, đỏ như máu. Ai, Mặc Ly quỳ xuống, lẩm bẩm. Mặc gia, lão thân tới chuộc tội đây, lão thân thẹn với liệt tổ liệt tông Mặc gia, lão thân bất hiếu a kính dưỡng phụ mẫu, chỉ nghĩ cho một nhà, là tiểu hiếu. Nếu nói một chữ hiếu thôi, Mặc Ly ngươi đã quá sai lầm rồi. Một thanh âm trong thân thể cơ giới của Mặc Ly vang lên. Nhìn thấy phong ấn Mặc gia này, ngươi đã biết sai chưa? Lão tổ, Mặc Ly cúi đầu, nàng không nói cho Trầm Côn, Mặc gia lão tổ ở trong thân thể của mình, nàng thấp giọng nói. Mặc Ly biết sai rồi, nhưng là Mặc Ly không có sai. Nàng lớn tiếng nói, đệ tử Mặc gia đầu nhập vào ngoại tộc bán tổ cầu vinh. Đối với gia tộc Mặc Ly có sai, nhưng với đất nước Mặc Ly không thẹn với Viêm Hoàng. Ha ha, Mặc gia lão tổ cất tiếng cười to. Tận trung với đất nước che chở cho dân, cả đời vô tư không hổ là Viêm Hoàng Cửu Châu chính là đại hiếu. Không tệ tiểu hiếu ngươi không chọn nhưng đại hiếu thì sánh cùng thiên địa, đây cũng là nguyên nhân mà ta chỉ giam ngươi 3 năm. Hắn lập tức tự hào nói. 3 năm sau, Vương Kiêu đại nghĩa vô cương, Huyền Si sát nhân thành nhân, Cơ Na vi tình sở khốn, bởi vì tình mà chết đi, một chữ tình cuối cùng lại cứu được nửa đời tội nghiệt, bọn hắn đã vượt qua cánh cửa này. Hôm nay, Mặc Ly ngươi tiểu hiếu không thiếu, đại hiếu viên mãn, cũng sắp vượt qua cánh cửa kia rồi, Mặc địch ta bỏ ra 3 năm tài bồi ngươi, cũng không uổng phí. Tiến hóa đi, Mặc Ly, Mặc gia lão tổ thản nhiên nói. Hy vọng ngươi có thể kịp ngày Trầm Côn tiến vào thiên môn, mà tiến hóa thiên địa đồ thành thiên đạo vũ hồn, hiếu. Khách chương.